Quỳ nơi đây lòng thành tâm dâng nén hương trầm, khói thơm khắp cùng nguyện tâm con vào chốn hư không. Đồng mười phương ngời sáng chư Phật hiện toàn thân, chắp đôi tay này mà đánh lễ chân từ nơi phân thân kết nhau hiện thân pháp giới bát ngát vô biên từ muôn kiếp xa vời. Hôm nay nhân duyên tuyên nói pháp hoa đệ nhất thừa, khi xưa phương tiện tạm lên tiếng diệt độ, phương tiện tạm lên tiếng diệt độ. Diệu kỳ lương y cứu thoát đàn con thơ, lời nói như lại nào hư dối bao giờ. Chú thân biên bản độ chúng sanh lầm lỡ, nguyện đem thân, nguyện đem thân Bồ Đề kiên cố vào chân lao, muôn chúng muôn loài nương nhờ, cùng diêu nhau hướng đến đạo thiêng Bồ Tát thưa, ngưỡng mong chư Phật phóng quang gia hộ. Cho nên ta sanh vào trong thế giới ta bà, và ta luôn tiếp xúc với cái vui buồn vinh nhục của ta bà, và chúng ta cũng thích thú ở trong cái vui buồn vinh nhục này. Do đó mà chúng ta ở mãi trong cái thế giới này, chúng ta không Đức Phật vì thương xót chúng ta mà Ngài sanh vào trong cái thế giới ta bà này, để Ngài khai thị cho chúng ta, làm cho chúng ta sáng ra được và nhìn thấy được cái con đường ra khỏi sanh tử. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta đúng là phải đi theo con đường của Đức Phật, tất lần cái thế giới ta mà ra và đi vào cái thế giới tịnh độ của chư Phật. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu, hãy chúng ta kết duyên được với một Đức Phật, một vị Bồ Tát, một vị Hiền Thánh, thì chúng ta cắt được một chúng sanh phiền muộn ở tâm hạnh. Thầy thêm một người bạn tốt thì chúng ta lại bớt đi một người bạn xấu, đó là trên bước đường chúng ta tu. Cho nên thầy trải qua nhiều năm siêng năng niệm Phật và siêng năng lại Phật, cho nên cái duyên ở tịnh độ, ở thế giới Phật nó được sâu nặng hơn. Còn cái duyên ở Ta Bà này thì nó nhẹ lắm. Và kinh nghiệm thầy là thấy nếu mà cái duyên ở thế giới Ta Bà nó nhẹ mà cái duyên ở tịnh độ nó thành, thì trên thế giới Ta Bà này mình cũng cảm thấy mình mất mát gì. Mà ngay trên thế giới Ta Bà này, những cái chúng sanh nghiệp phiền não mà từng lao trước đây thì lúc bây giờ đã biến thành ra pháp lữ, thành ra những người cộng sự hợp tác mà chúng ta làm thực sự. Cho nên thầy nhớ là cái câu bảo là Ta Bà tịnh độ say xưa pháp màu. Ở thế giới Ta Bà và thế giới tịnh độ chúng ta cũng làm Phật sự, mà có một câu gọi là chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình. Thì như vậy đó, duyên thì chúng ta gắn ở bên tịnh độ, nhưng mà làm việc đó thì ở trong thế giới Ta Bà. Cho nên đạo tràng chúng ta phát triển trong nước cũng như ngoài nước, phát triển từ miền Nam ra tới miền Bắc. Nhưng mà đối với thầy nữa, thì ở Nam cũng vậy mà ở Bắc cũng vậy. Ở bất cứ nơi nào thầy cũng cảm thấy tịnh độ. Nhưng mà tất cả những người tu hành này, của chúng ta này thì không nhận ra được ở chỗ nào. Cho nên chúng ta vẫn sống ở trong cái phiền muộn, khổ đau. Và nhìn những người chung quanh mình thì nó không tốt. Tại vì cái lòng ganh tị thù hiềm của chúng ta còn nhiều. Cho nên chúng ta nhìn ra, chúng ta thấy người này thế này, người kia thế kia, chúng này thế này. Rồi tới cuối cùng những người trong gia đình chúng ta, con chúng ta sanh nó ra nhưng mà rồi nó cũng làm vừa lòng chúng ta. Cho nên có những cái gia đình mà thầy thấy mẹ cũng tới khóc với thầy. Nó mấy đứa con nó nghe lời, con cũng tới khóc với thầy. Nó không thể nào chịu nổi mẹ con nữa. Đó là điều. Cho nên Ta Bà biến thành địa ngục là chỗ đó. Nhưng mà nếu chúng ta tu thì cái này qua giải được. Cái này nó quá dài. Thầy hỏi những người con, thầy hỏi bây giờ nữa, con không chịu nổi mẹ con nữa là cái gì? Nó mẹ con bắt con thế này, bắt con thế kia, bắt con thế này, bắt con đủ thứ chuyện nữa. Thành không còn sống được nữa. Thành nên thầy mới biểu thầy nói, bây giờ nếu mà mẹ con bắt con làm á, thì bây giờ con chỉ nghĩ là con nghe lời mẹ con thử xem sao. Nghe lời mẹ con, đó là cái cách đó mà hóa giải. Thiệt là mẹ con bắt làm cũng không phải là bắt làm mà bắt con chết đâu. Cái thứ hai đó là cái trường hợp đó, bây giờ đó, không biến mẹ mình thành Phật như Đức Phật nói, thì bây giờ đó, mình đi vào thế giới Phật mình sống, vào được thế giới Phật mình sống, thì lúc bây giờ mẹ liền biến thành Phật. Thành nên đi vào thế giới Phật thì Đức Phật nói là mẹ biến thành Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế. Nên cha mẹ còn trên cuộc đời này coi như là Đức Phật ở trên cuộc đời. Nhưng mà tại cái nhìn của chúng ta đã về trần lao, về nghiệp trước, cho nên chúng ta thấy khác. Cho nên bây giờ đó, cái cô này thương một cái anh cùng tử mà mẹ đó thì không bằng lòng, muốn gả cho anh Tú Tài đó. Con thì thương cùng tử mà mẹ muốn gả Tú Tài, hai này khác nhau không bằng lòng nữa. Thầy mới hỏi với con này nọ, à, con thương nó làm sao? Con nói là con thấy nó bị nghiện rồi nó nhôm, thấy thương quá đi thầy, thương chịu không nổi được. Đây gặp được từ cái nghiệp con ta, thấy nó không làm được gì hết mà nó ốm nhôm, nó học hành gì hết, thương quá đi. Đây cái nghiệp. Mà ai làm mẹ làm cha mà thấy con mình đi thương mình xì ke mà chấp nhận, không thấy nào chấp nhận được. Đấy là sự thật. Thế nên mẹ thương con chứ, cha mẹ thương và con thương. Rồi đến tới cuối cùng đi theo ông Sì Ghe đi. Theo ông Sì Ghe lấy gì ăn? Không có chỗ ở, không có chỗ ăn. Thì bây giờ đó, là chỉ còn có con đường chết thôi. Thành ra ba mẹ con thì mới tới hỏi thầy nó, bây giờ thầy dạy con sao con làm vậy? Thầy nói thôi giờ cứu nó chứ chẳng lẽ bọn nó chết. Cha mẹ thì thương con, nhưng mà con có cái nghiệp của con. Nên trên cái bước đường tu trong thế giới ta bà này, Đức Phật nói mình thấy bằng cái nghiệp, cho nên không có chính xác. Mình thấy đó là hạnh phúc, nhưng mà thiệt ra là bất hạnh. Cho nên mình tưởng tượng mình làm được việc này, làm được việc kia trên đời, nhưng mà cái đó hoàn toàn là ảo giác đó, đáng sợ. Tính từ bỏ gia đình bước ra khỏi rồi đó, thì trở thành ra bụi đời, trở thành ra lang thang. Không thế nào. Nhưng mà khi mà bỏ nhà ra đi thì mình nghĩ hạnh phúc nhất. Thực tế nó khác đi. Cho nên ta thấy theo ảo giác, chúng ta thấy theo cái nghiệp chúng ta. Khổ nhưng mà thì Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Cho nên bây giờ là Đức Phật muốn là chúng ta nhìn đời theo cái cách nhìn của Đức Phật. Cho nên gọi là dùng Phật huệ hay Phật nhãn để mình thấy. Mình không thấy được, mình không thấy được. Cho nên bây giờ buộc mình phải thấy theo cái cách thấy của Đức Phật. Thì mình biết đó là Đức Phật không bao giờ sai. Cho nên chúng ta tập thấy theo Đức Phật, nhắm mắt mà làm theo Đức Phật. Từ chỗ này đến từng bước đó, thầy thấy đúng cái việc làm mình. Khi mà mình thấy theo Đức Phật được một phần nào nữa, thì cái duyên đối với cuộc đời mình nó tốt được chỗ phần đó. Cho nên mới hiểu cái nghĩa là phá vô minh và chứng pháp thân. Một phần vô minh phá thì một phần pháp thân hiện. Ta thấy theo kiểu thấy của Đức Phật. Đó là trên bước đường tu, ta chưa có khả năng để thấy thì ta thấy theo cái thấy của Đức Phật. Rồi lần lần chúng ta mới phát huy cái khả năng thấy của Đức Phật, trở thành là cái thấy của mình. Thì cái thấy của mình trở thành chính xác và nó đúng, đúng lần đó. Mình bắt đầu mình nhìn đời chính xác hơn. Cho nên cái bước ban đầu tu, thầy bảo là mình thấy theo Phật thấy, thấy theo Bồ Tát thấy và thấy theo Hiền Thánh thấy. Thì bây giờ bắt đầu nữa, chúng ta thấy theo Đức Phật đó, là thấy như thế nào? Đối với thầy nữa, là thầy biên soạn cái Hồng Danh Pháp Hoa ra để thầy lại. Nên trước đó, đó là thầy chuyên lại cái Hồng Danh Sám Hối trước. Lại Hồng Danh Sám Hối, cái này nó cũng kết duyên với Phật để đi vào thế giới Phật, để thấy theo cái cách thấy của chư Phật. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu tụng cái Hồng Danh Sám Hối, thấy theo cái cách thấy của Đức Phật đó, thì bây giờ bắt đầu cuộc đời chúng ta thay đổi. Hồi nãy chúng ta thấy khác, thấy theo kiểu của mình thì chung quanh mình tất cả đều xấu. Rồi đến những người mà trong gia đình của mình cũng xấu, những người bạn đồng tu cũng xấu, thành ra tất cả đều xấu đối với mình hết. Cho nên nghiệp và phiền não trần lao của mình phát sinh. Và chỉ có khổ và khổ thôi. Bây giờ chúng ta cắt ngang cái trần duyên, các ngăn cái trần duyên này đi, để chúng ta đọc lên câu thuận nghịch tâm không thể. Thế là ai muốn làm gì làm đấy, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì nói. Tổ tiên Thái thì cũng bảo là thị phi phủi sạch luận đàm mặt ai mặt họ. Cái chuyện mình lo đi vào thế giới đó là trên bước đường tu đến cắt cắt cái trần nhân bỏ thế. Thành ra cha vô minh mẹ phiền não chúng ta cũng bỏ. Thành cha vô minh mẹ phiền não là cái chỗ này đó, là mặc dù cha mẹ mình nhưng mà cái nhìn của mình với của cha mẹ không giống nhau, cho nên nó tạm thời cắt. Nhưng mà cắt bỏ cha mẹ mình ở đây là tạm thời, cái chỗ bất đồng ý kiến này mình cắt bỏ mà mình đi về với Phật. Chứ còn nếu mà mình cắt bỏ cha mẹ để đi theo thằng Xì Ke thì cái này chết rồi. Cắt bỏ cha mẹ để đi theo bụi đời thì cái này không khá đâu. Này phải cân nhắc, phải suy nghĩ. Nên là những người mà cắt bỏ cha mẹ rồi đi bụi đời thì là thầy thấy nguy hiểm. Nhưng mà thầy đó là cũng cắt bỏ cha mẹ mà thầy đi tu. Thầy bỏ đi tu từ 12 tuổi, thầy đi lang thang từ chùa này sang chùa khác, cũng bụi đời, nhưng mà bụi đời trong cửa Phật nó khác bụi đời ở ngoài. Ta đem vào cửa Phật sống với Phật, mình thấy an lành hơn. Mặc dù đối với cái hành trình của mình là đầy gai góc, nhưng mà ở trong lòng của mình lúc nào mình cũng thấy đó là quy hoàng nhất ở trên trình trần này. Không có cái gì đẹp hơn nữa, không có gì tốt. Cho nên cứ con đường này thẳng tới, đi tới đích thôi. Cái người mà thấy đạo và đi hành đạo khác. Thì trong cái quá trình hành đạo của thầy thì ít có thấy hai bên, ít có thấy cái phải trái. Nhưng mà thấy theo cái thấy của Đức Phật, mượn cái thấy của Đức Phật, làm cái thấy và mình làm cái này gọi là Phật sự. Cho nên công đức nó tương vững sẵn. Từ cái chỗ mà chúng ta lại hồng danh, rồi đến chúng ta đọc kệ Phổ Hiền thì các Phật tử thấy đó. Cho nên ngài Phổ Hiền bảo rằng ở trên thế giới Ta Bà, nhưng mà muốn vào thế giới Phật thì phải lập 10 nguyện, 10 hạnh. Lập 10 hạnh này để thêm ta vào thế giới Phật. Ta thấy nhìn, ta thấy. Nên cái nhìn của chúng ta, các Phật tử đọc kỹ lại cái Phổ Hiền hạnh nguyện kể mà đặt phía sau xong rồi. Ta nên mình lại Phật xong rồi, mình đọc cái Phổ Hiền kể trong Kinh Hoa Nghiêm này. Thấy cái này. Từng bài kể, thầy thấy bài kể nào hay. Cho nên cái bài kể mà được người ta lấy ra, người ta sử dụng nhiều nhất đó, là bài kể sám hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đấy bài kể. Mà khi chúng ta sám hối như vậy, chúng ta nghĩ sao? Từ vô thủy cho tới bây giờ tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Cho nên gặp một cái người đó vô cớ họ mắng chửi mình, phải không? Mình cũng nhớ đây là tội lỗi từ trong quá khứ. Quan gia gặp lại, đây là quan gia gặp lại, chủ nợ tới đòi đây. Cho nên mình mỉm mong nụ cười, mình vui vẻ, mình chấp nhận, mình trả đi. Thì thôi hết. Các Phật tử tu đúng pháp, ta thấy kết quả đó. Đức Phật dạy người ta nói xấu mình đừng bao giờ nói lại, mình cứ mỉm cười và chấp nhận và trả cái quả báo này. Năm mới nói lần đầu thì thiên hạ nghe, năm mới nói lần đầu mình thấy nặng lòng để trên bước đường thôi. Nhưng mà nó lặp lại lần thứ hai mình thấy nhẹ bớt, và mọi người cũng không còn tin như lần trước. Nó nói đến lần thứ ba nữa thì mọi người nghĩ khác rồi. Tại vì mỗi một lần ta nghe họ nói thì mỗi lần ta lại Phật sám hối, mỗi lần ta nghe họ nói ta lại Phật sám hối. Cho nên khi nghiệp chúng ta tiêu rồi đó, thầy thấy nó không nói được. Mà nó có nói nữa đó, thì thiên hạ cũng không nghe. Mà nó có nói nữa đó, thì lòng chúng ta cũng an nhiên bất động. Khi mà tâm ta bất động, mọi người không nghe nữa thì nó có nói được không? Không nói được. Thành nên trên cái bước đường tu thì là cước của thầy là đường mình còn xa, việc mình còn nhiều, cho nên không nên đứng lại đây. Gặp một cái việc bất trắc như thế thì mình cố gắng mình vượt qua nhân. Mà vượt qua bằng cách nào? Niệm Phật, nghĩ tới Phật, mà mình đi qua một cách nhẹ nhàng, không có con đường nào khác hết. Nếu mà chúng ta dừng lại một bước đó, thì nghiệp nó sẽ tràn tới. Tất cả các ác nghiệp nó sẽ tràn tới thôi. Từ một người nói cho đến 10 người nói, đến 100.000 người nói, tới chừng đó chúng ta còn sống được. Thành ra tội lỗi từ quá khứ nó dồn dập nó xảy ra, rồi phiền não chúng ta nó bùng cháy lên. Thì nó bùng cháy lên thì toàn thân toàn tâm chúng ta là nghiệp và phiền não. Cho nên tha hồ thiên hạ nói, tha hồ thiên hạ nói. Tại lúc đó nghiệp chúng ta hiện lên, cho nên thiên hạ thấy cái nghiệp chúng ta, thiên hạ nói cái đó. Phải không? Chúng ta nói tôi không bao giờ giận đâu, nhưng mà nói như vậy thì thấy cái mặt chúng ta đỏ lên, biết ta giận chứ. Mắt trợn ngược lên mà không giận, không bao giờ giận đâu. Tôi không bao giờ nói đâu, nhưng mà thiệt là mình nói chứ, thiệt là mình giận. Cho nên làm trò cười cho thiên hạ. Còn giúp tâm niệm Phật để cho nó nói, nói. Thế nên Đức Phật ngồi mà làm thinh từ sáng tới chiều để cho người ta sĩ mã nói khác, thay đổi lần. Cái nhìn của mọi người về Đức Phật nó thay đổi lần. Cái nhìn của Đức Phật của mọi người về ác ma nó không thay đổi lần. Thay này thay đổi lần lần, ác ma hiện nguyên hình ác ma, Phật hiện ra tướng Phật. Nên trên bước đường tu thực tu là ta nên thiên hạ nói thì mình đọc sám hối, mình đọc sám hối để mình thuộc ngẫm nghĩ ở trong lòng đây là quán gia nghiệp chướng, cho nên mình chấp nhận. Đấy là sự thật ở trên bước đường tu, thật tu là như vậy. Rồi nữa, nếu mà ta đọc bài kệ này xong rồi này, thì chúng ta nghĩ những người mà chỉ trích chúng ta đây này là các thiện tri thức. Các thiện tri thức lợi tôi vì tôi chỉ bày hạnh phổ hiền. Các vị thiện tri thức này họ vì tôi mà chỉ bày hạnh phổ hiền, chỉ chỗ nào? Tức họ chỉ cái xấu của mình. Tức họ chỉ cái xấu của mình, cho nên phát hiện cái xấu của mình ra mình sám hối mình tu. Chứ nếu mà họ không chỉ sao mình biết, họ không nói làm sao biết. Họ kích động nhưng mà mình không nổi giận, mình không buồn phiền, mình không khổ đau thì biết mình là hết chứ. Để họ chỉ mình sửa, họ chỉ mình đây là việc ma, đây là thế giới Phật. Thế giới Phật ông nên bước chân vào, nghiệp ma nên tránh đi. Họ chỉ nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn quan hỷ. Tôi quan hỷ cho nên tôi mong được gặp tất cả những người bạn mà chỉ lỗi tôi đây. Cho nên ta ở trong đạo tràng mà người chê, người trách, người mắng chửi chúng ta, ta biết tu nhiều chừng nào thì chúng ta thấy đây là đối tượng tu hành của chúng ta tốt nhất. Không ai chỉ làm sao ta biết, không ai kích biết ta có giận, không ai dụ dỗ biết ta có tham. Thế nên có người dụ dỗ ta không tham thì bây giờ ta bước một chân vào được Phật. Thế Đức Phật ta đáng tham mà không tham. Có người chọc tức mà ta không giận thì bây giờ mình bước được một chân nữa vào cửa Phật. Đức Phật nói là đáng giận mà không giận, ta đáng giận mà không giận, đáng tham mà không tham thì ta bước được hai chân vào cửa Phật rồi. Đấy, cho nên ta rất quý những người bạn đó. Nhưng mà ác ma đó thì toàn làm những chuyện ác, nhưng mà ai nói đồng tới thì không chịu được, không chấp nhận. Thành trên bước đường tu đó, ai tu theo ma và ai tu theo Phật đấy. Mà tu theo ma mà muốn thành Phật chứ đấy đâu có, lần bước vào thế giới ma. Cho nên ma ở ngoài xã hội, rồi ma ở trong chùa, tới cuối cùng ma đã thâm nhập vào trong gia đình mình để làm quyến thuộc của mình. Lúc bây giờ là mình trở thành ma 100%, mà cứ nghĩ mình là Phật thì đấy sao? Rõ ràng là cái chỗ làm ăn buôn bán của mình, cái chỗ đó nó gặp nhiều người chống đối nữa, nên ma xuất hiện làm mình khổ ở trong sở làm. Cho nên khi mà khổ ở trong sở làm như vậy đó, mình muốn về chùa để tìm được cái sự an ủi, nhưng mà về chùa chẳng được cái sự an ủi mà lại gặp những cái người đồng tu này nè chống phá ta nữa. Ma xuất hiện ngay trong chùa này. Thành ra buồn quá, thôi đi trở về nhà. Về nhà thì gặp những người trong nhà nữa, mặt bí sĩ xuống. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta mất sợ làm, tại vì ta đụng độ ở chùa, ta về nữa, thì cái mặt ta như thế nào mà mọi người xung quanh đến nhìn ta? Nên Đức Phật nói là tất cả mọi người trên cuộc đời này là cái tấm gương mà nó in cái bóng ta. Nếu mà cái hình chúng ta đẹp thì in trên cái gương đẹp, mà cái hình chúng ta xấu mà bây giờ biểu in trên cái gương đẹp sao có được. Cho nên ta nhìn kỹ, ta biết đời là tấm gương, và cái phản ảnh đối với chúng ta là con người thực của chúng ta. Thì như vậy là nhìn được con người thực của mình, hay là nhìn được thực tướng của các pháp theo cái pháp hoa là cái nghiệp. Nhưng mà trên đời này ta không chịu này, ta không bao giờ nhìn chấp nhận sự thật này, mà ta cứ chấp nhận là tại cái này, tại cái kia, tại người nọ, chứ không bao giờ mà chấp nhận tại ta, tại ta. Đó là ở trên cái bước đường tôi. Ta nên từ giả cái thế giới ta bàn để bước chân vào cửa Phật, bước chân được vào Phật. Các thiện tri thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bài hạnh phổ hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp đối với tôi đồng luôn quan niệm. Ta đây mình chấp nhận được này, cái khi mà lòng mình thực quan hỷ đối với những người chỉ trích mình, nói xấu mình đấy, thì như vậy đó mình thực tu hạnh phổ hiền, và chắc chắn đó, mình sẽ thoát được tất cả. Còn trong cái lúc đó mà mình còn thấy đây không phải là thiện tri thức mình, mà đây là kẻ thù của mình, đây là ác ma, thì coi chừng biến mình thành ác ma. Tại vì ma trong lòng của mình, cho nên mới kết hợp với cái thiên ma bên ngoài chứ. Trong lòng không có ma thì ở ngoài không có. Nên ta mới nhìn kỹ, ta thấy cái người này họ tốt với người kia, mà họ không tốt với mình, thì mình biết tại vì trong lòng của mình không tốt. Mình có cái ý niệm là họ không tốt như mình rồi, cho nên họ liền biến thành không tốt. Nhưng mà khi tôi đó, thầy làm thí nghiệm này, thầy làm thí nghiệm nhận ra cái này. Thành ra mình thiệt ra thiên hạ nghĩ rằng người này không tốt, nhưng mà ở trong lòng mình, trong lòng mình là mình tìm thấy được cái tốt của họ. Mình nghĩ tới cái việc tốt ở trong lòng họ theo ngày Địa Tạng, thì lúc bây giờ đó, họ liền biến thành người tốt rồi. Họ biến thành người tốt vậy. Cho nên là lời Đức Phật dạy thì thấy chính xác. Tốt hay xấu cái đó phát xuất từ tâm. Cho nên Đức Phật gọi là nhất thiết duy tâm tâm. Tất cả cái tốt cái xấu trên cuộc đời này là cũng do tâm chúng ta tạo nên. Vì vậy mà trên bước đường tu hành này là điều chỉnh cái tâm. Thì như vậy đó, mới ban đầu ta khởi tu thì ta lại hồng danh, ta lại hồng danh Phật, lại hồng danh Phật, đọc những lời của Đức Phật để chi vậy? Để chúng ta đem cái này vào trong lòng, để yểm tâm chúng ta. Nên thầy nói sáng ta thức dậy ta tụng kinh một lần để yểm tâm, để cho trong tâm chúng ta có Phật, có lời Phật, rồi đến tối trước khi đi ngủ ta tụng một lần nữa, để ta lấy cái hình ảnh Phật mà ta xóa mờ đi những cái hình ảnh ta tiếp xúc trên cuộc đời, lấy cái lời của Đức Phật mà thay cho những cái lời không tốt trên cuộc đời. Thì như vậy trong giấc ngủ chúng ta tâm ta vẫn sạch, và trong việc làm chúng ta tâm ta vẫn sạch. Cho nên là có những người mà Phật tử chân chánh ấy, họ tới họ thưa với thầy, họ nói nếu bữa nào mà không tới đây tụng kinh ấy, thì đi vô sở làm mà con gặp nhiều cái chuyện rắc rối lắm thầy. Nhưng mà tới đây tụng kinh xong rồi đó, đi vô sở làm đó, tự nhiên mọi việc nó tốt đi. Đây là người tu thiền, người tu thiền. Tại vì nên ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta lại Phật, ta nghĩ tới Phật, tại họ tu thiền, tại họ tu thiền. Cho nên trong lúc họ nghĩ tới Phật, lời của Đức Phật, thì tâm họ quan hỷ, tâm họ quan hỷ, do đó họ bước vô sở làm đó, họ hiện ra cái tướng tướng quan hỷ, thì mọi người nhìn thấy họ vui vẻ. Nhưng mà bữa nào đã đi tới đây lại Phật mà lại gặp một cái quan gia đời trước, bực mình lắm đi. Ta nói bực mình nữa, ta ở chùa ta bực mình rồi nữa, thì bây giờ ta ra ta đi vô sở, mọi người nhìn thấy chúng ta làm sao? Cái bực mình của chúng ta nó hiện ra tướng khác chứ. Nhẹ nhất là họ không dám gần, họ không dám hỏi thăm chúng ta. Mặc dù người này là người bạn tốt, nhưng mà sao thấy cái mặt nó không vui, không dám, không dám hỏi nữa. Hai cái này khác nhau. Lại Phật thực tâm chúng ta quan hệ, cho nên tướng chúng ta hiện ra dễ gần gũi. Còn bây giờ nữa, lại Phật không được mà tiếp xúc với ác ma, nên tiếp xúc với ác ma cho nên tâm chúng ta nữa, nó sanh ra phiền muộn. Thì lúc bây giờ chúng ta mang cái tâm phiền muộn này đi vào sở nào, thì tất cả những cái nghiệp ác ở ngoài kia nó khởi lên. Ngoài kia là nghiệp sẵn rồi, cho nên nghiệp với nghiệp thường thường gặp nhau. Nên bây giờ nữa, họ ở trong sở, họ đang chuẩn bị để họ chờ chúng ta vô đó, họ gây sự đó. Nhưng mà bây giờ nhờ chúng ta lại Phật, chúng ta đọc lời Phật, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn an lạc. Cho nên bây giờ nữa, ta bước vô sở, ta vui với tất cả mọi người, ta vui với tất cả mọi người. Cho nên mọi người muốn chống phá chúng ta mà họ cũng không có lý do nào để họ chống. Người ta vui vẻ với mình như vậy, người ta tốt với mình như vậy, mà bây giờ mình đem cái chuyện xấu ra nói, cho nên có những người thừa với thầy, mà bằng cái mắt huệ thì nhìn thấy cái này rõ lắm. Tại bữa nay bà lại Phật thiện, cho nên được Phật hộ niệm. Hộ niệm ở đâu? Hộ niệm cái tâm của bà, và hộ niệm cái tướng của bà, cho nên cái tâm Phật, cái tướng Phật của bà hiện ra, do đó mà hóa giải được cái nghiệp trong sở làm. Đây là trên bước đường thôi. Còn bữa nay đó, bà đụng chuyện ở trong sở, bà đụng với ác ma rồi, bà mang cái nghiệp ác ma đó, bà tới chùa, bà lại Phật, bà tới đây thực bà lại Phật, nhưng mà trong lòng bà đó đang ấm ức cái chuyện ở trong trong sở, đang ấm ức cái chuyện này chuyện kia. Cho nên những người này thầy thường thấy họ hay dùng lại, họ nói những chuyện xấu tốt ở cuộc đời. Nên chỗ này đó, thầy đã là đem cái đồ huế mà đổ vào trong trong đạo tràng này nguy hiểm vô, đem cái chuyện này kia đem vô đây làm ô nhiễm người khác. Nên những người khác đâu có cần cái này, người ta tới đây để người ta lại Phật, ta nghe pháp, nhưng mà mình không để yên cho người ta nghe, mình đem những cái chuyện phiền muộn kia để trút lại cho họ. Thì đây mình không phải là ác ma đi truyền đồng là cái gì, họ nghe họ không được nghe. Đây là trên mặt. Cho nên tu đúng là lần thay đổi cuộc đời. Vì vậy đó, mà nếu cái tâm của chúng ta đúng, thì lúc bây giờ nó chuyển hóa cái hành động và lời nói chúng ta đúng lắm. Đức Phật nó từ tâm tạo ra là như thế. Cho nên tâm chúng ta nghĩ tới Phật, tâm chúng ta nghĩ tới Phật, thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ cái tâm của chúng ta này, nó mới ảnh hưởng qua năm cái giác quan chúng ta bên ngoài. Cho nên sử dụng năm cái giác quan bên ngoài tiếp xúc với năm cái trần duyên. Cho nên năm cái trần duyên này liền biến thành ra biến ra thành tịnh độ. Cho nên tâm chúng ta là Phật, đang niệm Phật, đang nghĩ tới Phật đây, thì lúc bây giờ nữa, cái tâm này nó mới đưa qua cái đôi mắt chúng ta, đưa qua cái lỗ tai chúng ta. Cho nên các Phật tử thực tu rồi nhận ra được. Cho nên khi mà tâm chúng ta nghĩ tới Phật rồi đó, cho nên lúc bây giờ đó, thầy nhìn mây trên trời cũng là hình Phật, mà cây cối ở trong rừng cũng trở thành Phật, rồi tới núi cũng hiện ra thành hình Phật. Đây là bước tu. Tại sao vậy? Tại vì Phật từ trong tâm, cho nên hiện ra, hiện ra cái tướng Phật. Cũng là núi rừng đó, nhưng mà cái tâm nào đó thì liền hiện ra cái cảnh của tâm đó. Cùng một cảnh nhưng mà cái tâm khác nhau, cho nên thấy khác nhau. Cho nên một người mà lúc bây giờ đó chồng đi đánh giặc không biết chết sống, họ nhìn họ thấy cái cục đá ở trên biên giới đó, họ nói đây là tượng của bà Hồng Phu đó. Đó, tại sao vậy? Là vì trong lúc đó họ đang vọng phu, cho nên nhìn thấy cục đá ra tượng vọng phu. Cái này tâm chứ, cũng cục đá đó. Nhưng mà cái người vô tâm thì thấy đây rõ là cục đá, nhưng mà cái người vọng phu thì thấy đây là vọng phu. Mà cái người đó có cái niềm tin Phật Bà thì họ thấy đây là Phật Bà. Thành nên kinh nghiệm tu thầy thấy đây. Có những cái lúc mà thầy rất tin và Phật Bà, cho nên thầy nhìn thấy cái gì ở đâu cũng là Phật Bà. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta niệm Phật bằng cái tâm của mình, rồi nên từ cái chỗ mà niệm Phật, cái danh hiệu Phật thôi. Nên từ cái danh hiệu Phật, danh hiệu Phật ta niệm, thì lúc bây giờ sao các Phật tử? Cho nên cái tâm chúng ta mà niệm Phật được rồi đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là nghe tiếng suối chảy róc rách cũng là Pháp âm. Mà ở bên cực lạc là tại vì tất cả mọi người họ đều niệm Phật hết, cho nên họ nghe tiếng chim kêu cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nên ta tụng Kinh Di Đà ta thấy. Cho nên mỗi khi gió nhẹ sao động hàng cây và màn lưới báo tạo ra âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời, làm cho người nghe, làm cho người nghe ưa thích niệm Phật, niệm Phật, niệm Tăng. Cho nên gió thoảng, mây bay, chim kêu đều là Pháp âm. Tại lúc bây giờ tâm chúng ta đang nghĩ tới Pháp, cho nên chúng ta nghe cái gì cũng là Pháp. Cho nên nó có những cái lúc mà thật là thanh văn, cái đêm thanh văn. Cho nên thầy ngồi thiền mà thầy nghe tiếng tụng kinh, cho nên nghe tiếng tụng kinh. Khi mà xả thiền mở cửa ra nhìn qua chùa có ai tụng, tại cái lúc đó 1-2 giờ sáng ai tụng bên chùa. Nhưng mà rõ ràng trong lúc đó, ngồi yên lặng lại nghe tiếng tụng kinh bên chùa. Cái này là thì bây giờ sau này thầy mới phát hiện ra chính tâm mình tụng. Cho nên tâm mình tụng kinh và cũng tâm mình nghe, tâm mình tụng cho tâm mình nghe. Cái chỗ này mới nhận ra được cái ý nghĩa tỳ lô giá na, tỳ lô giá na Phật. Nó đâu nghe đâu khác. Cho nên lúc bây giờ đó, thân chúng ta biến thành là pháp giới thân, cả pháp giới là thân của chúng ta, và tâm chúng ta duyên qua pháp giới, thì bây giờ nè, tâm duyên tâm. Cho nên chỗ này nè, ta bảo là dĩ tâm duyên tâm, lấy cái tâm mà quan sát tâm. Nên vô thường thiền ẩn ấy, khi còn ở Việt Nam này nè, tâm sanh sắc, sắc tranh tâm. Tại vì từ tâm mà hiện ra sắc, rồi từ sắc đó mà sanh ra tâm. Thế nên hai cái này nó là một. Cho nên lúc bây giờ là ta nghe, ta tụng kinh thì nghe này là lại. Cho nên trên cái bước đường, lúc ta nghe chứ, ta nghe bằng cái tâm. Nhưng mà vì tâm chúng ta đang tụng kinh, cho nên chính ta nghe, ta tụng mà ta tưởng là người khác tụng. Cái này thực tu ta có những cái điều mà ta gọi là Con số người trong đạo tràng ta có cái trạng thái yên lặng nghe tiếng tụng kinh mà không nhận đâu. Hồi thầy còn nhỏ là thầy cũng có nghe như vậy. Thì hòa thượng Uy Nghiêm nói với thầy đó, như vậy đó là ở cái chùa Uy Nghiêm này đó, hồi xưa các vị tổ họ tụng kinh Pháp Hoa, cho nên bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta lại nghe lại cái tiếng của các vị hồi xưa tụng. Cho nên chỗ đó có người tu, chỗ đó có người đắc đạo thì ta tới chỗ đó ta tu, ta dễ tiếp nhận. Cái này là hòa thượng Uy Nghiêm dạy thầy. Thì cái chỗ này sau này thầy truy ra ở trong kinh Đức Phật cũng dạy đúng. Ta nói Bồ Đề đạo tràng không phải là cái nơi mà Đức Phật Thích Ca mới thành đạo này đâu. Các Đức Phật quá khứ cũng thành đạo chứ này. Ở Lộc Uyển, các Đức Phật quá khứ cũng đã từng chuyển pháp luôn ở đây rồi. Bốn chỗ đồng tâm này là nó như thế. Đó là ở trên bước đường tu, cho nên chúng ta từng bước để chúng ta thâm nhập vào thế giới Phật. Chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh mà ta thực hiện được như vậy nữa thì nó mới có ý nghĩa. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử cái khi chuyển sang qua chúng ta lại ta tụng cái kệ tụng đầu tiên, chúng ta tu theo Pháp Hoa, cho nên ta bảo là tụng cái bài kệ kinh đầu tiên: chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thượng không tâm, Phật chủng tùng duyên khởi, thiện cố thiết ý tưởng. Cái này là mục tiêu của chúng ta, cốt lõi kinh Pháp Hoa là nằm trong bài kệ. Cái bài kệ này là cốt lõi của kinh, cho nên đầu tiên thầy chọn cái bài này để mà thầy lại suy nghĩ. Rồi bây giờ chúng ta mới lại tối thượng thừa viên giáo diệu pháp như vậy. Cái bài kệ đầu tiên chúng ta tụng để chúng ta thâm nhập vào thế giới Pháp Hoa, để chúng ta có cái nhìn theo kinh Pháp Hoa. Chư Phật lưỡng tôn tôn, cái bài này là ở trong kinh rút ra nguyên như vậy, không thêm bước chữ nào. Cho nên Đức Phật nói đó, ba đời các Đức Phật, ba đời các Đức Phật, trong mười phương các Đức Phật. Cho nên chỗ này mà làm cho thầy chú ý nhất là ba đời mười phương các Đức Phật, hay nói là tất cả các Đức Phật, các Đức Phật là đều thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy giống như Phật, nhưng mà mình chấp nhận cái thấy của Đức Phật làm cái thấy của mình. Đó là trên bước đường tu của ta. Nên chấp nhận cái thấy của Đức Phật để làm cái thấy của mình, đây là bước quan trọng. Ta không thấy, nhưng mà vì Đức Phật nó là chư Phật thấy như vậy, cho nên bây giờ ta chấp nhận cái này. Cho nên những cái mà thầy hiểu các Phật tử chưa hiểu, thầy làm các Phật tử chưa hiểu. Nhưng mà trên bước đường tu ban đầu là nên chấp nhận như vậy. Chấp nhận cái việc làm của thầy không sai, thì từ chỗ đó từng bước mình đi theo nó được. Thì thầy phải chấp nhận Phật, mình không thể nào hiểu như Phật được. Cho nên mình biết là Đức Phật không bao giờ hiểu sai và không bao giờ nói sai, chấp nhận. Rồi từ chỗ đó mình mới đi vào trong thế giới. Cho nên tất cả các Đức Phật là đều thấy giống nhau, các pháp thường không tánh, các pháp thường không tánh. Không thích, tức là nó không có cái gì hết. Cho nên các ngài không chấp vào chỗ đó, không có chuyện phải trái trên cuộc đời này. Cái sự thật, cái giải thoát của chư Phật. Ta nên con người chúng ta cứ chấp phải trái mà chúng ta đau khổ thôi. Bây giờ nó là tánh không, tất cả các pháp tánh của nó là không. Tánh của nó không, nhưng mà tùy nghiệp khởi, tùy nghiệp thiện khởi thiện, nghiệp ác khởi ác, chứ không phải không là không có gì hết. Thế nên vốn không, nhưng mà khởi ác thì thành ra ác, mà khởi thiện thành ra thiện. Kinh Hoa Nghiêm dạy nếu ai mà khởi ác thì từng từng lớp lớp cái ác nghiệp sanh ra. Nên thầy nói hồi nãy, mình gặp một chuyện buồn phiền trong sở làm, mình đi tới chùa thì mình cũng sẽ gặp cái chuyện buồn phiền ở chùa, đi về nhà cũng buồn phiền nữa. Cái này là trùng trùng duyên khởi. Cho nên nếu mà cái người khôn là từ ở ngay sở làm gặp một chuyện bất bằng, thành ra ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta mới thấy được các pháp tánh vốn không. Chuyện này không có đâu, này thuộc về dạng. Cho nên tâm chúng ta an lạc, tâm chúng ta an lạc, ta quá giải ngay được cái chuyện từ sở lầm, mọi người sẽ xuống thang, sẽ không công kích chúng ta. Còn nếu mà chúng ta yếu một chút, ta đã tăng sở, ta về chùa ta niệm Phật, ta lại Phật, ta nhiếp tâm, ta xóa cái kia đi để trở lại tánh không. Tại từ không mà hiện ra hữu đấy. Mà thường là chúng ta cứ nói là nước lã khuấy nên hồ đấy. Làm sao nước lã khuấy nên hồ được? Tại có bột ở trong đó mới thành hồ chứ. Đem nước lã khuấy làm sao lên được? Cho nên nếu mà tánh chúng ta không thì họ không thể nào khuấy lên được hết thành việc. Ta nói là có lửa có khói chứ. Không có lửa làm sao có khói đấy. Có khói tức là có lửa. Đấy nó phát hiện ra có nhưng làm thế. Mà nếu hay chúng ta biết thì ta tu hành làm sao? Đầu tiên chúng ta dẹp lửa trước đi. Dẹp lửa thì khói trên không có chứ. Khói trên nó sẽ biến mất đi. Còn cái bột ở trong nước này mà lấy ra hết á, tha hồ cho nó khuấy. Nó khuấy suốt ngày, suốt kiếp đâu không thành hồ được. Nhưng mà tại vì chúng ta có bột trong đó. Đây là trên bước đường tu. Còn Hòa Thượng Pháp Lan khi còn sống nói với thầy đó, thành ra có bột có đường thì nó mới làm bánh được. Nó làm đủ thứ bánh hết, chứ mà không có nguyên liệu sao nó làm. Cho nên khi mà nó nói xấu ta, nó nói hành thần của này, thành nên cái này là do ta cung cấp bột đường cho nó đây. Do chúng ta bỏ bột vào trong nước cho nên nó khuấy lên thành hồ này. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận rõ. Cho nên phải trụ ở tánh không. Tất cả đều phải trở về không hết. Trở về không hết. Mà khi tâm chúng ta là không thì mọi vật bên này đều biến tắc hết. Kinh nghiệm tu của thầy nên gặp việc ít bao giờ thầy đối phó. Thường gặp việc thì ta cứ tụng kinh, cứ niệm Phật và trở về tánh không để an trú. Thế các Đức Phật giải thoát được như thế, cho nên ta là đệ tử Phật ta phải làm. Phật chủng tùng duyên khởi. Ta nên Phật chủng tức là hạt giống Phật á, cũng theo duyên này mà sanh ra. Mà hạt giống ma cũng theo duyên này mà sanh ra. Cho nên trên con đường tu chúng ta này, chúng ta phải cần cái duyên này để cho Phật chủng khởi đến. Hạt bồ đề cần phải có nước, có phân, có đất thì lúc bây giờ mọc lên chứ. Đức Phật nói bồ đề không gieo trong hư không được. Phải có nước, có đất, có phân, ba cái thứ này. Cho nên phải có chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Thì lúc bây giờ là các vị Bồ Tát mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát đó là quả bồ đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não thì Bồ Tát không bao giờ thành vô thượng chánh đẳng giác được. Nên ta nhớ cái chỗ này. Cho nên cái duyên này để khởi lên. Cho nên Đức Phật đó là hạt bồ đề không gieo trong hư không được, cho nên phải gieo trên đất. Phải gieo đất nó lên. Đem một cái bồ đề trồng xuống thì các Phật tử trồng ở đâu? Phải trồng ở đất. Trồng ở trên đất nó mới lên. Nhưng mà đất này là gì? Tức là đất tâm. Đem trồng nó lên tâm. Lấy cái hạt bồ đề, tức là đem một cái hình ảnh Phật mà đặt vào trong lòng của mình đi. Đặt mong không? Thì lòng mình nó lớn lên. Rồi lúc bây giờ đem đặt vào lòng mình rồi đó thì sao? Nếu mà chỉ có cái tâm như vậy không đó, thì bồ đề cứ nguyên như vậy không lớn và tiêu mất luôn. Cho nên nó còn cộng với nghiệp và phiền não. Nó có nghiệp và có phiền não. Thành ra nghiệp là ta ví như là nước, bây giờ chúng ta phải tưới nước. Phiền não ta ví như là phân. Thành ra phân dơ thì đem đổ vào trong cái giảng đường này nó trở thành dơ. Nhưng mà ta đem phân ta bón cây thì cái này cây sẽ lên chứ. Thế nên bồ đề không có phân thì làm sao mà phát triển nhanh. Phân càng nhiều phát triển càng nhanh, nước càng nhiều là bồ đề càng sanh ra. Phiền não cũng thế mà bồ đề cũng thế. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, nếu mà không có để mà đặt đa làm tỷ tri thức đó, thì ta không mau thành vô thượng bồ đề như thế đâu. Trên bước đường tu chúng ta mà không có những cái đối tượng như thế thì chúng ta không bao giờ mà thành tựu được pháp. Cho nên Phật chủng tùng duyên khởi, cái hạt giống Phật cũng từ cái chỗ này mà sanh ra, thánh hiền cũng từ nơi đây mà sanh ra. Người ta bảo rằng nếu mà không có bùn thì không thể nào mà có sen được. Sen không trồng trên hư không được, sen không trồng trên đá được, nhưng mà sen phải trồng trong bùn. Thành ra trong bùn là phiền não, và nước tức là nghiệp. Thành ra nghiệp và phiền não tạo nên cây sen, nghiệp và phiền não tạo nên bồ đề. Ta biết cái này rồi. Nhưng mà cái biết của chúng ta đây là chư Phật á, là vì biết á, cái hạt giống Phật tức là cây bồ đề cũng từ nơi đây mà sanh ra, cho nên cho cây bồ đề chúng ta lớn lên. Phiền não càng nhiều chừng nào thì nghiệp chúng ta đó thiện càng tăng. Nên Hòa Thượng Thiện Quang dạy thầy hồi lúc còn nhỏ đó, bảo là nhiều người bài bán thì ta ra công tu hành, cho nên nhiều người mà công kích phá chúng ta nhiều chừng nào thì ta lại càng nỗ lực chúng ta tu nhiều hơn. Cái này là trên bước đường tu, nếu không như vậy là không bao giờ đắc đạo. Cho nên lại cái bài kệ đầu, lại bài kệ đầu mà ta nhận ra được cái này, ta thấy à, đây là rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Cho nên đây ta gọi là tối thượng thừa lực. Tu tất cả các pháp tiểu thừa quyền thừa, cực khổ biết bao nhiêu, trải qua ba a tăng kỳ kiếp nhưng mà chưa được gì hết. Bây giờ là chỉ có phải là quán pháp không cả thôi. Cho nên tánh của nó là không. Cho bây giờ mình bồ đề khởi thì nó thành Phật, mà phiền não khởi nó thành ma. Biết chỗ này rồi, tất cả đều do duyên mà sanh. Phiền não cũng do duyên mà sanh, mà trí tuệ cũng do duyên mà sanh. Cho nên lúc bây giờ đã nhân chỗ này mà ta cho phát sanh trí tuệ. Thế nên cái người tốt cũng từ trong một cái xã hội xấu này họ trở thành tốt, từ ở trong cái xã hội xấu này họ trở thành giỏi. Nhưng mà cái người xấu người ác thì cũng từ trong cái xã hội này mà tạo họ thành người ác. Thành Phật hay thành ma cũng thế. Đó là cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta lại và chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Thì chừng đó thôi thì chúng ta bước ban đầu là gì? Chúng ta trụ được trong pháp không, tất cả những cái phiền não bên ngoài không tăng. Cái bước thứ hai là bồ đề chúng ta tăng trưởng lên, cho nên ta quan sát ta thấy cái sự thật của nó, cái sự thật của cuộc đời. Bây giờ ta thấy được sự thật của cuộc đời rồi này, thì bây giờ chúng ta không thể nào mà chống hay là đánh cái bóng đen nào. Đức Phật nói là mặt trời mọc lên thì bóng tối nó tự mất thôi. Trí tuệ sanh ra thì vô minh biến mất. Ác ma với Phật khác nhau chỗ đó. Bây giờ ta không hơi sức đâu mà ta chống với ác ma. Ta không hơi sức đâu mà ta cãi vã với những người này. Cãi vã những người chỉ vô ích vậy. Ta lo ta tu đi. Rồi ta thành Phật, ta đứng trên cao này. Họ không bao giờ lấy sào đụng ta, ta được. Hãy đụng ta một cái ta bay lên chút, đụng ta một bay. Mà họ càng chống càng đẩy thì chúng ta lại lên càng cao trên bước đường tu đó. Tôi ngừng ở đây. Nguyện đem công